Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu hay sao? Không phải như vậy. Anh chỉ hỏi điều này là vì anh nghĩ sự yêu mến của em chỉ là tình cảm yêu mến một người bạn thân mà thôi. Anh lại nghĩ rằng người em yêu thích là anh trai của anh. Cho nên anh mới không nghĩ là em muốn nói ra ý khác. Anh hưng phấn đến mức nói năng cũng lộn xộn. Anh biểu lộ sự mừng rỡ của mình bằng cách nói ra hết thảy. Cho dù Mộc Tâm Vân có chậm hiểu đến đâu đi nữa, khi nhìn thấy vậy cũng sẽ không thể không hiểu. Trong thoáng chốc thì sự tức giận liền tiêu tan. Cô dùng sức nhéo cái mũi của anh nói như là hờn dỗi. Anh thật đúng là một người đại ngu ngốc mà. Trước kia đúng là em đã từng yêu mến anh Chi Bình. Nhưng mà cái loại cảm giác này sớm đã không còn nữa rồi. Hiện tại người trong lòng em là anh, chứ không phải là anh Chi Bình. Nghe thấy lời nói chính thức của cô như vậy, Cao Chi Ngang thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Nhưng anh lập tức nghĩ đến một sự kiện. Sao lại có thể là anh chứ? Hôm trước, anh đã tận mắt nhìn thấy em cùng với anh cả anh hôn môi. Cho nên anh mới cảm thấy thật sự là khó chịu. Nên mới chạy đến cùng với Hạ Tĩnh uống rượu đến mức say như chết. Hóa ra anh chính là bởi vì nguyên nhân này mà mới đi uống rượu say đến như vậy. Đúng là một cái tên đại ngu ngốc. Mộc Tâm Vân cười cười rồi giải thích cho Cao Chi Ngang nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng đối với nụ hôn của anh Chi Bình, em không hề có một chút cảm giác nào cả. Chỉ tự như mình hôn tay mình thôi. Lời nói vừa mới dứt, đôi môi của cô đã bị người khác bịt kín lại. Cao Chi Ngang điên cuồng mạnh mẽ chiếm lĩnh đôi lưỡi của cô. Hôn cô một cách bừa bãi, chiếc lưỡi cuốn lấy khiêu khích trêu chọc, quần quýt lấy chiếc lưỡi hồng hào xinh xắn của cô mà quấy đảo tứ phía, hôn khắp trong khoang miệng của cô. Đây là lần đầu tiên, là khoảng thời gian vui vẻ kích động nhất trong cuộc sống suốt 20 mấy năm qua của Cao Chi Ngang. Anh rút xuống đó tất cả tình cảm của mình không hề bị đè nén, không hề phải che giấu, là lần thứ nhất buông thả cho chính mình phát tiết tình cảm ra ngoài, làm cho cô hiểu rõ anh đã yêu cô biết bao nhiêu. Thừa nhận nụ hôn của anh giống như một cơn sóng cuồng, Mộc Tâm Vân đã cảm thấy mình sắp sửa không thể hít thở nổi được nữa rồi. Nhưng môi lưỡi của anh vẫn nóng bỏng như vậy, thoáng một cái liền đốt tan lý trí của cô. Cô chỉ biết để mặc kệ anh tùy ý liếm hôn rồi quấy rối trong miệng của mình. Sau đó cô cũng bắt đầu say sưa đáp lại anh. Giờ khắc này đây cô mới hiểu được chính mình cũng đã yêu người đàn ông này biết bao nhiêu. Nhưng chính là do cô hồ đồ mà không thể phát giác ra tình cảm đó. Đã phải ăn giấm chua mà lại không thể giải thích được, lại còn nghĩ rằng không hiểu chính mình có chỗ nào là lạ. Mở rộng cánh cửa trái tim, hiểu được rõ ràng tình cảm của mình và cũng nhận được tình cảm của anh. Vậy rồi anh đã nói với cô rằng anh yêu cô chưa nhỉ? Đang lúc Cao Chi Ngang hôn lên cô túi bụi thì Mộc Tâm Vân liền cứng rắn đẩy anh ra. Vậy thì em hỏi anh có yêu thích em không? Cao Chi Ngang vuốt ve gương mặt của cô. Anh không trả lời của cô mà khàn khàn hỏi lại cô. Như thế nào? Đối với nụ hôn của anh em có cảm giác gì không? Kỳ thật vừa rồi sự đáp lại của cô đều đã được nói hết thảy, nhưng anh lại muốn nghe được chính tai lời của cô nói. Cảm giác gì chứ? Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô vốn đã đỏ hồng, lúc này lại càng thêm đỏ bừng mà thẹn thùng nói. Còn không phải là cái dạng ấy sao? Anh không hài lòng với câu trả lời đầy mơ hồ của cô như vậy. Như thế nào hả? Nói rõ ràng hơn một chút đi. Thì chính là rất có cảm giác. Xương cốt cũng sắp vụn ra mất rồi. Cô thình lình nổi giận rồi liếc nhìn anh một cái. Anh cái tên quỷ sứ này, mau nói rốt cuộc anh có thích em hay không hả? Cao Chi Ngang nghe xong thì mắt cũng cười, lông mày cũng cười. Đâu chỉ là yêu mến, anh quả thực đã yêu em chết đi rồi được ấy. Vậy mà em vẫn còn ở đó để trần trờ ngu ngốc tha sao? Lần nữa anh chăm chú ôm siết lấy cô, cực kỳ mạnh mẽ mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Dùng hành động thực tế làm cho cô biết rõ đến tột cùng là anh đã yêu cô biết bao nhiêu. Hơn 10 giờ đêm, xe đã đi về đến gần khu nhà của hai người đang ở. Nhưng hai người ở trên xe, 10 ngón tay vẫn đang quấn quýt giao nhau, không nỡ mà tách nhau ra. Đêm nay anh vẫn không trở về nhà thật sao? Không về nhà được. Đợi đến ngày mai báo chí đăng tin đính chính, làm sáng tỏ tin tức kia đã. Khi ba của anh biết rõ anh bị oan uổng, thì anh mới có thể tiếp tục trở về nhà được. Tránh cho ba anh vừa nhìn thấy anh lại lên cơn tức giận đến mức cầm cán chổi, rồi lại đánh đuổi anh ra bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net